Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 335, chương 337, câu thông sao. Hai canh, cổ xưa thanh đằng kéo dài nhiều năm dấu vết, kéo tại trên cành cây rêu xanh cũng không lộ vẻ dơ giấy bẩn thỉu, mà là để lộ ra một cỗ tự nhiên hài hòa cộng sinh khí tức. Chim tước ở chỗ này thỏa thích địa chơi đùa. Thỉnh thoảng còn có một ít lông xù con thỏ cùng hồ ly tại truy đuổi đùa giỡn. Nơi này là trong rừng rậm che chở chi địa. Một đầu bị thương rừng nhiệt đới sói đang khập khiễng tình trạng nhập nơi này. Lại không có dẫn phát bất kỳ rối loạn. Nó lẳng lặng tìm một cái mảnh đất trống nằm xuống, chờ đợi Druid cứu chữa. Đường sắt Lan Địch Nhĩ Nhã Ti chậm rãi bước vào này mảnh ngay tại chỗ mắt người bên trong có vô cùng phức tạp hình tượng Druid cư trú địa thời điểm. Thấy được chính là một bức hài hòa cảnh tượng. Druid đối với tự nhiên quan niệm căn cứ phe phái có đại trên phương hướng bất đồng. Tương đối cực đoan phe phái cho rằng tự nhiên nên là thuận theo nó ý chí, khiến nó tại không bị can thiệp dưới tình huống kéo dài hạ xuống. Quan niệm nhìn lên có nhất định tính chính xác, thế nhưng này thường thường cũng là mang cho mạo hiểm giả cùng lạm phạt người gian khổ ký ức bắt đầu. Druid đối với tự nhiên lý giải cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Theo thời gian chuyển rời, tân một đời Druid hội dần dần thay thế bọn họ sở cho rằng tư tưởng càng thêm cứng ngắc lão một đời Druid, do đó trở thành tự nhiên truyền người chủ lưu tư tưởng. Mà ở tại này một khu vực Druid, hiển nhiên là tương đối truyền thống một loại. Bọn họ bảo trì đối với tự nhiên can thiệp, giảm bớt sinh vật không tự nhiên thương vong, nhưng là vừa tận khả năng tránh chính mình can thiệp ảnh hưởng đến tự nhiên tiến hóa. Đây là một loại cần Druid bản thân tiến hành cân nhắc tư tưởng. Bất luận lệch đi đến phương nào cũng sẽ tạo thành vô cùng trọng đại ảnh hưởng. Cho nên loại này truyền thống tư tưởng tại tân một đời Druid bên trong trở nên không thể nào thịnh hành. Bọn họ bắt đầu thờ phụng chấm dứt đối kiền vượt, khống chế hoặc là bảo trì kia tự nhiên phát triển lý niệm. Đương nhiên, nơi này tân một đời Druid là chỉ những cái kia có được vượt qua vị diện năng lực hoạt động tổng võng Druid cùng với một ít có được đặc thù huyết mạch Druid. Bọn họ mới là đa nguyên trong vũ trụ đại biểu Druid hình tượng trọng yếu nhất lực lượng. Ta chú chim non mang đến khách quý tiến đến tin tức. Xin tha thứ một cái hành động bất tiện lão già đối với địa vị một mảnh tự nhiên tôn giả mạo phạm. Vừa lúc đó, nhà trên cây đại môn từ từ mở ra. Một cái già nua Druid ngồi ở bằng gỗ xe lăn bị một đầu gấu ngựa phụ giúp chậm rãi xuất hiện ở môn khẩu. Đến từ Tây Wenson Rinser Lan Địch Nhĩ, hướng trưởng lão biểu thị kính ý, từng tại duy trì tự nhiên chi đạo thượng lão già. Đều là tự nhiên quý giá nhất tài phú. Sắt Lan Địch Nhĩ Nhã Ti hơi hơi cúi người nói, trừ tổng võng người chơi cái thân phận này ra, nàng trả lại đại biểu cho một chủng tộc ý chí. Nàng cần trong nhiều nguyên trong vũ trụ duy trì chính mình chủng tộc hình tượng. Này cùng vương giả ngạo mạn cũng hoặc kiệt ngạo bất đồng. Chủng tộc lương hòa chỉ có tại lần lượt lựa chọn người hy sinh hạ tài năng kéo vạn năm phồn hoa. Nàng lựa chọn đeo lên kia đỉnh bị cổ xưa tinh linh trưởng lão ban tặng phúc tán hoa thời điểm, liền có nghĩa là trách nhiệm cùng hy sinh. Ta rõ ràng khách quý đến nơi nguyên nhân, chỉ là không nghĩ tới lần này mạo hiểm giả sẽ có giống như ngài như vậy tôn quý khách nhân. Rất hổ thẹn, chúng ta vẫn vô pháp xử lý những cái kia cấp tiến hài tử. Bọn họ bị dị vực văn hóa hấp dẫn, do đó trở nên cực đoan cùng ngạo mạn. Bọn họ dĩ nhiên đều rời đi tự nhiên cân đối chi đạo, mà là vứt bỏ đối với tự nhiên kính nể lựa chọn đi khống chế. Già nua Druid có chút bất đắc dĩ nói, tư tưởng thượng tranh chết đối với bọn hắn mà nói là nhất triệt để chia cắt. Có lẽ đối với vật chất giới người mà nói, huyết mạch thân duyên cùng quan hệ lân cận sẽ ảnh hưởng giữa trận doanh. Thế nhưng đối với Druid mà nói, phân chia này chỉ nhãn hiệu là từng người tư tưởng. Ta minh bạch, có lẽ chúng ta có thể dùng một loại tạm thời quanh co thủ đoạn. Tận lực tránh đổ máu hy sinh. Sắt Lan Địch Nhĩ Nhã Ti hơi hơi gật gật đầu. Sau đó nhẹ giọng kể rõ chính mình quan điểm. Các ngươi nghĩ từ bỏ kiến bay. Đương người du đãng Danny Eliza, Pháp sư Del Canosi cùng chiến sĩ Peter Sango hướng thôn trang thủ vệ giả nói rõ chính mình ý đồ đến. Thủ vệ dùng vô cùng phức tạp ánh mắt nhìn bọn họ. Sau đó hắn vô cùng táo bạo địa đẩy ra phía trước nhất chiến sĩ. Cũng cao giọng hét lên. Gặp quỷ rồi. Các ngươi liền vương quốc phái phát chứng minh đều không có. Ta không thể thả đảm nhiệm như các ngươi như vậy hành tung quỷ dị người vào thôn. Dù cho trong thôn là một con gà cũng nhận được tất cả mọi người bảo hộ. Các ngươi đừng vọng tưởng từ nơi này thu hoạch chỗ tốt gì. Mà lúc này đây, nhanh tay lẹ mắt người du đãng đã đem hắn lấy không chuyên nghiệp thủ pháp kín đáo đưa cho chiến sĩ. Vải cho thu lại, lại nói tiếp, hắn là sớm liền được liên quan tin tức. Cho nên có chỗ chuẩn bị sao? Người du đãng Danny Eliza trong ánh mắt lóe ra cơ trí hào quang. Nàng nhận thức vì lần này nàng phát huy vô cùng hoàn mỹ. Nàng đã dần dần phát hiện đoàn đội phó bản nào đó mảnh logic tuyến. Người tải ý đồ chọc giận một cái chân chính chiến sĩ. Trừ phi ngươi hướng ta nói xin lỗi. Bằng không thì, đợi lát nữa. Ngay tại chiến sĩ Peter Sango rút ra đại kiếm ý đồ đại là một cuộc thời điểm. Hắn nhìn thấy võng mạc thượng đổi mới đoàn đội tin tức. Sau đó thoáng chần chờ đại khái một giây. Quen việc dễ làm chiến sĩ đem đại kiếm buông xuống. Hắn chính nghĩa ngôn từ địa hướng phía thủ vệ nói. Trừ phi ngươi hướng ta nói xin lỗi. Bằng không thì ngươi sử dụng mất đi vinh dự. Người tải ý đồ chọc giận một cái có được 157 danh trưởng thành cường tráng chiến sĩ thôn trang thủ vệ giả. Thủ vệ đánh một chút thủ thế. Nhất thời bên cạnh đang tải vây xem thủ vệ xoa tay địa tiến tới gần. Nhìn, người không hề có vinh dự đáng nói. Người mất đi vinh dự. Chiến sĩ nhún nhún vai. Sau đó cùng lấy người du đãng rời đi. Mà khi bọn hắn triệt để rời xa thôn trang, người du đãng từ vật phẩm trong hành trang lấy ra thủ vệ nhìn một cái đưa qua tấm vải. Phía trên lấy siêu siêu vẹo vẹo chữ viết, thôn phía tây bên cạnh thác nước biên, có các ngươi muốn tìm người. Mà vừa lúc này, bọn họ võng mạc thượng nhau nhau đổi mới phát phân nhánh nhiệm vụ nhắc nhở. Nhất thời người du đãng Danny Eliza ánh mắt nhất thời trở nên dị thường lập lòe. Ta mới không phải cả đoàn bị diệt động cơ. Ta là MVP. Dịch Thu cũng không biết trục kiến người ở nơi nào. Thế nhưng hắn biết có kiến bay địa phương nhất định sẽ tìm đến trục kiến người. Làm vì cái này phó bản lực sát thương tối đại quái vật khu vực. Nếu như những cái này trục kiến người không có ở chỗ đó. Không thể nghi ngờ bọn họ đầu óc thiếu hụt trọng yếu một khối bộ phận. Theo Dịch Thu xâm nhập này mảnh kéo dài ngàn dặm rừng trúc. Hắn phát hiện trong rừng trúc cũng không có hắn tưởng tượng chết như vậy tịch. Hắn thỉnh thoảng còn có thể nghe được thanh thúy chim hót. Kiến bay tuy có tính công kích, thế nhưng chúng tựa hồ cũng không phải ăn thịt tính sinh vật. Này có thể là chúng tiến hóa thời điểm lựa chọn. Bởi vì đối với một cái không có nắm giữ nuôi dưỡng kỹ thuật cỡ lớn quần thể mà nói, ăn thịt chỉ sợ dẫn đến chúng rất nhanh suy vong. Thiên nhiên vô pháp cung ứng chúng duy trì sinh mệnh đồ ăn. Chúng hội bởi vì khuyết thiếu đồ ăn mà dần dần suy yếu, cuối cùng bị dần dần đào thải, mà lựa chọn thức ăn chay. Này một mảnh rộng lớn vô cùng rừng trúc vì chúng cung cấp đầy đủ đồ ăn. Chúng có thể không ngừng tăng cường, sinh sôi nảy nở. Dịch Thu đi hồi lâu, cũng không có nhìn thấy kiến bay. Dường như chúng trong nháy mắt toàn bộ tiêu thất, mà hắn dần dần tiến nhập rừng trúc chỗ sâu trong thời điểm. Hắn phát hiện phía trước bầu trời tối đen, một đám thân mặc hắc bào người tại bay đầy trời kiến nấn ná hạ lẳng lặng nhìn xem hắn. Câu thông sao? Dịch Thu hỏi, thế nhưng không có được đáp lại. Xem ra các ngươi lựa chọn không? Nói xong, Dịch Thu sâu hít sâu một hơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.